Chương 757, The Dễ Sivins Blades. Juan nắm bắt thời cơ phi thường chuẩn, tạ trạ gì giật sử dụng phở lạ giờ bờ lẹt chui ra mặt nước trong nháy mắt, kinh giờ dạ hỉ rổ bùn đột nhiên hướng về trạ gì giật bắn giỏi mà đến trạ gì giật. Giờ dạ gổng cơn đập tan nó như thế tinh chuẩn vô cùng nắm bắt thời cơ, trong thời gian ngắn, trạ gì giật căn bản là không có cách làm ra tránh né hoặc là sử dụng lớn uy lực kỹ có thể ngăn cản động tác, chỉ có thể sử dụng giờ dạ gổng cơn hoặc là ý rổng tài hơi ngăn cản một phen. Trạ gì giật cái đuôi bên trên hỏa diễm là vô cùng trọng yếu, tại đối phương sử dụng thủy hệ kỹ năng thời điểm, Lạc Ninh hiển nhiên sẽ không dùng trạ gì giật cái đuôi đi lắp đặt đối phương kỹ năng. Như vậy thì chỉ giờ dạ gổng cần mới là lựa chọn tốt nhất. Giống trả gì giờ song chảo lập tức liền tăng vọt lên một đạo hào quang màu xanh lục, hai đạo dài hơn nửa mét quang chi chảo tại nó vung vẩy phía dưới, đối kích xạ mà đến hỉ rổ bùn hung hăng vỗ xuống ầm đem hỉ rổ bùn ngăn cản hạ đồng thời, trả gì giật cu nở dê buồn bực giống một tiếng, hướng về hậu phương bay ngược mà ra. Kính giờ dạ dù sao cũng là thiên vương đỉnh phong, tăng thêm hỉ rổ bùn tuyệt chiêu uy lực cực lớn. Cho dù là giờ dạ gổng cơ tạm thời cản trở một phen, bất quá vẫn như cũ không cách nào tan mất cái này lực lượng cường đại. Chà gì giờ, tờ dệ sỉ Vinsberg là đẹp bông nhiên, Lạc Ninh hạ ở đây chỗ người đều chưa từng nghe qua một cái kỹ năng mệnh lệnh. Tờ dệ sỉ Vinsberg là đẹp du an một cái ngây người, chút không hiểu rõ Lạc Ninh đang nói cái gì, kỹ năng này hắn nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là Lạc Ninh mình nghiên cứu ra một cái kỹ năng nếu quả như thật là như thế. Như vậy người thanh niên này cùng cái này trả gì giật là thật ưu tú đáng sợ. Cả dẹn tỉ, ngươi nghe qua tờ dệ sỉ Vinsberg là đẹp sao đóa nhi cu nở dê chút kinh ngạc nhìn xem Lạc Ninh, quay đầu đối cái này cả dẹn hỏi. Bởi vì kỹ năng học tập máy móc là trong nháy mắt liền có thể nhưng bộ kệ mẩn học tập hội kỹ năng, cho nên trả gì giật từ khi học xong cái này tuyệt chiêu về sau, căn bản không cần luyện tập liền là trạng thái tốt nhất. Đóa Nhi không biết trả gì giật một chiêu như vậy cũng là hợp tình lý. Đối mặt Đóa Nhi nghi vấn, cả rèn cu nở dê chút nghi hoặc lắc đầu, nói, không biết, cái này tuyệt chiêu, nghe nhiều chưa nghe nói qua cái này hoàng gia, khả năng đang nói cái gì ám ngữ cả rèn làm sao có thể biết, mặc dù nàng là liên minh thiên vương, bất quá gở dù ổng chiêu bài kỹ năng nhân loại nhưng không biết đến. Cho dù là gặp qua, Cun ở dê vẹn vẹn một vị gở rủ ông lợi dùng pháp tắc chế tạo ra cường đại công kích mà thôi, phổ thông bộ kẹ mẩn hiển nhiên là không cách nào học được. Giống tất cả mọi người ngây người ở giữa, trạ gì giật đột nhiên bộc phát ra rít lên một tiếng, nó quanh thân một đạo ánh sáng màu đỏ phóng thích mà ra. Sau đó hướng về mặt đất trong nháy mắt rơi xuống ẩm trạ gì giật cái kia anh tuấn thân thể đột nhiên nện trên mặt đất, mắt thường có thể thấy hỏa hệ sóng năng lượng văn lấy nó vì trung tâm. Từng vòng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra sau đó, phốc xích một tiếng kình dở dạ ơ lại hố nước phía dưới, quyên nhân tiện đâm lên một đạo 7-8 mét hỏa hồng sắc, còn bước lên quần cuộn nhiệt khí cùng nham tương nham trụ đem hoàn toàn không có dự liệu được kình dở dạ đỉnh xuất thủy mặt, tại cách xa mặt đất cao 3-4 mét không trung, nham trụ đỉnh bỗng nhiên phát ra mãnh liệt bạo tạc quanh đối to lớn tiếng nổ, nóng hổi nhiệt khí trong nháy mắt liền tại toàn bộ đạo quán bên trong trải tản ra đến. Đạo quán nhiệt độ trống rỗng đề cao 7-8 độ nhiều, QNZ may mắn hiện tại là ở vào đông ngày thời gian, nếu không mọi người cần phải nóng ngất đi cái này. Đây chính là tờ dệ sỉ Vinsberg là Đẹp Du An hôm nay lần thứ nhất thất thố, lại cũng mất thân sĩ cùng cân đối nhà ưu nhã, hắn ngơ ngác há hốc. Mồm, kinh ngạc nhìn xem từ sân bãi nước trong hầm đột ngột dựng đứng cái kia đạo dung nham nham trụ. Cho dù là Lạc Ninh xuất ra lũ gì ạ đối chiến, Du An cũng sẽ không như thế kinh ngạc, dù sao rơi ủng lũ gì ạ, tại liên minh cao tầng bên trong đã không phải là bí mật gì. Nhận ra Lạc Ninh về sau Du An là xong chuẩn bị tâm lý, chỉ là Lạc Ninh trả gì giật đống nhiên sử dụng ra một cái mình chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cường đại kỹ năng, đây đối với Du An tới nói liền chút không thể nào tiếp thu được. Liên minh mỗi một cái chứng nhận kỹ năng, đều là đi qua đám tiền bối không ngừng huấn luyện suy nghĩ, tích lũy kinh nghiệm về sau mới chính thức ghi tên cùng ghi chép học tập. Đặc biệt là loại kia uy lực cực lớn kỹ năng, đó là mọi người tiền điện thoại không biết bao nhiêu thời gian mới có thể nghiên cứu ra được nguyên tố điều khiển phương pháp. Mà trước mắt kỹ năng này, tại Du An trong mắt hiển nhiên là một cái cực kỳ cường đại tuyệt chiêu. Bất quá, trước lúc này, giống như ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua kỉnh giờ giả mất đi năng lực chiến đấu, chả gì giật chiến thắng. Mãi mãi cho đến giả quản gia cơ sĩ, Du An mới xem như lấy lại tinh thần. Ai trở về, kính giờ ra. Du An xuất ra bổ kẻ bạn đem ngã trên mặt đất về tờ thương trôn nở dê cờ hờ ẩn tờ kính giờ dạ thu hồi. Sau đó sợ hãi than nhìn xem Lạc Ninh. Lạc Ninh, ngươi quả nhiên là liên minh chói mắt nhất một ngôi sao mới. Không chỉ là thần thú, còn từng cái phương diện đều là làm ta bội phục. Có thể mạo muội hỏi một chút, vừa mới kỹ năng ta hoàn toàn cũng chưa thấy qua. Không biết là ta cùng trạ gì giờ, từng gặp qua hồ hên đại địa bá chủ gờ dù ổng sử dụng kỹ năng này chẳng cảnh. Cho nên, tại ta cùng trả gì giật đau khổ nghiên cứu phía dưới, hiện tại hơi chút nắm giữ mấy phần kỹ năng này lực lượng. Lạc Ninh mảy may không có lòng xấu hổ, mang theo tiếu dung liền đem hệ thống công lao quy về cố gắng của mình lại là đại địa chi thần sử dụng kỹ năng. Du An một mặt sợ hãi than nhìn về phía trả gì giật, đại địa chi thần sử dụng lực lượng, chúng ta nguyên bản đều tưởng rằng pháp tắc bản nguyên trực tiếp phóng thích, bổ kẹ mẩn là tuyệt đối không cách nào bắt trước, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lại là một cái kỹ năng, cái này ta cũng không biết, ta cùng trả gì giật đại khái cũng chỉ là vận khí tốt. Lạc Ninh nhún nhún vai, thâm tàng công cùng danh. Thực lực của ngươi, ta đã hoàn toàn công nhận, chúng ta chiến đấu đã không cần tiếp tục nữa. Tán thưởng nhìn xem Lạc Ninh, dù An Đờ Ơ Y vô cùng gật gật đầu nói, hiện tại ta kỉnh giờ dạ thương thế chút nghiêm trọng, chiến đấu kế tiếp đoán chừng cũng là ngươi thắng lợi mà kết thúc. Cho nên Du An xuất ra một cái ba viên giọt nước hiện ra hình tam giác trạng chồng lên nhau huy chương, đi xuống huấn luyện ra đứng đài hướng về Lạc Ninh đi tới. Đây là chúng ta sủ tổ bộ lì dìm dành bắt hờ. Lạc Ninh, thực lực của ngươi, đầy đủ đúng nó. À đúng, Sebastian, làm phiền ngươi đem kính giờ dạ cầm lấy đi trị liệu một cái. Du An kính giờ dạ bổ kẻ bản đưa cho quản gia về sau. Du An đem huy chương đưa đến Lạc Ninh trong tay. Thật có lỗi. Chà gì giật đối với kỹ năng này cũng không phải rất quen thuộc, cho nên khả năng không có khống chế tốt uy lực. Vừa mới chà gì giật kỹ năng này uy lực đích thật là quá mức cường đại, kính giờ dạ đích thật là nhận được thương tổn nghiêm trọng.